Chị em song sinh họ Hạ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong nhà, nó thấy chị nó cùng cậu đang xem tivi ở phòng khách. Nó mỉm cười nhìn cô rồi bước qua một cách hờ hững. Nhận ra vẻ mặt xanh xao thiếu sức sống của nó, cô lo lắng hỏi, em lại sốt nữa hả Nguyệt Băng? Em qua đây cho chị. Cô chỉ chỗ trống bên mình bảo nó ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn nghe theo. Em không sao đâu chị đừng lo. Không lo sao được, em xem mặt em xanh xao thế này mà còn đi đâu từ nãy giờ vậy? Nó cười trừ. Vẻ mặt nó lúc này rất là đáng yêu khiến người ta không nỡ trách. Em đói bụng chưa, chị nấu gì cho em ăn nha? Cô nói nó mới nhớ chiều giờ nó chưa có gì vào bụng. Bụng nó đã bắt đầu đánh trống. Ọt, ọt, em đói. Nó xoa xoa cái bụng đáng thương của mình làm nũng với cô. Em chờ chị xíu nha, chị đi nấu cháo cho em ăn đây. Lại cháo, nó ỉu xìu khi bị bắt ăn cháo. Em ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi mai chị sẽ làm bánh kem dâu cho em ăn. Cô dụ dỗ nó nhưng nó vẫn không vui lên nổi. Sau đó đưa ra yêu cầu. Vậy chị nấu cháo trắng cho em nha. Ăn cháo thịt bằm mới đủ chất dinh dưỡng, em chịu khó ăn hết hôm nay đi. Cô nhẹ giọng khuyên nó. Nó đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vâng ạ, bình thường nó không kén ăn nhưng khi bị bệnh nó lại kén ăn vô cùng. Đặc biệt là bài xích với cháu kẻ thù duy nhất của nó. Ngoan ngoãn ngồi chờ chị. Cấm chạy nhảy lung tung. Nghe chưa? Cô vui vẻ mỉm cười xoa đầu nó dặn dò. Sau đó nói với cậu người nãy giờ bị hai chị em cô cho ăn bơ. Anh trông chừng Nguyệt Băng giúp tôi đừng để nó thoát khỏi tầm mắt. Em có phải con nít đâu chứ? Nó dẫu môi nói. Gương mặt thoáng có vài vệt hồng vì xấu hổ. Mẹ gọi con có việc gì? Hắn mang giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc để nói chuyện điện thoại. À, hôm nay chúng ta qua nhà của con được không? Bà dò hỏi ý kiến của hắn vì sợ rằng qua không đúng lúc lại gặp phải tình cảnh trước kia dẫn đến gia đình bất hòa thì không hay cho lắm. Được rồi, ba mẹ tới thì cứ tới nhưng đừng đem thêm thứ gì để chất ở nhà con vì mấy thứ trước đây ba mẹ mua đều dùng chưa hết. Nói xong, hắn cúp máy. Đôi mắt mông lung nghĩ ngợi một điều gì đó rồi chợt hắn nhoẻn miệng cười. Ý cười hiện rõ trên gương mặt băng lãnh của hắn trong phút chốc. Cách chương.